Tiên ma đồng tu, chương 327, Vân Nhai Tử, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cuộc đời sợ hãi nhân cũng không nhiều. Đối mặt trưởng môn Ngọc Cơ Tử hắn cũng sẽ không khiếp sợ. Nhưng mỗi một lần chỉ cần vừa nghĩ tới Huyền Anh này cá chết giống như xám trắng đôi mắt. Cùng với như tử thi giống như tái nhợt làn da. Hắn đều nhịn không được đánh dùng mình một cái. Hắn thề, về sau tuyệt đối sẽ không lại trêu chọc Huyền Anh. Về sau cũng tuyệt đối sẽ không gần Tu Di Sơn phạm vi 500 dặm trong phạm vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Vân Khất U là ăn hết tim gấu gan báo. Cũng dám tìm Huyền Anh phiền toái. Nàng khuyên bảo Vân Khất U sáng sớm ngày mai cùng với chính mình ly khai cái này địa phương quỷ quái. Trốn càng xa càng tốt. Vân Khất U không nói gì. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên theo nét mặt của nàng trong liền nhìn ra. Cái này ngu xuẩn nữ nhân cũng không có buông tha cho tìm kiếm Huyền Anh ý định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hầu như trong cùng một lúc, Tu Di Sơn thứ đồ vật nam phương hướng ước chừng 300 dặm bên ngoài. Tiểu Chu thôn phía tây vứt đi nghĩa trang. Giờ phút này đã có chuyện quái dị tình đã xảy ra. Đã từng sừng sững lúc này mấy trăm năm vứt đi nghĩa trang. Tại hơn 10 ngày trước trận đại chiến kia trong, cơ hồ bị hoàn toàn hủy hoại. Nghĩa trang đại đường phòng ốc sụp xuống, đầy đất đều là gạch ngói vụn gạch đá mảnh vỡ, chỉ để lại vài đạo đổ nát thê lương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo yểu điệu thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện ở phế tích phía trên. Dĩ nhiên là Huyền Anh. Huyền Anh nhìn mình cái này mấy trăm năm âm thầm quật khởi Chu Tiên Trấn U Minh quỷ khí nghĩa trang bị hủy diệt. Cũng không có bất luận cái gì thương tâm bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ đến cũng đúng. Đã theo Diệp Tiểu Xuyên huyết hồn tinh ở bên trong lấy được quỷ đạo dị thuật pháp môn tu luyện. Mình cũng không cần phải thường xuyên lúc này thông qua tam âm tụ linh pháp trận hấp thụ U Minh quỷ khí. Nàng đã rơi vào phế tích trong. Tay áo vung lên. Vô số gạch ngói vụn đoạn mộc rầm rầm nghĩ đến một bên tản đi. Lộ ra ba miệng cũ nát mộc hòm quan tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ba miệng mộc hòm quan tài xếp đặt phương vị có chút ý tứ. Nhìn như lộn xộn, nhìn kỹ tựa hồ lại mơ hồ hình thành nào đó cổ quái pháp trận bộ dáng. Nghĩa trang đại đường sụp xuống. Bên trong hơn 10 miệng quan tài đều bị nện nát bấy. Duy chỉ có cái này ba miệng quan tài như trước bảo trì hoàn hảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Anh ngón tay bắn ra. Chỉ thấy trước mặt một ngụm quan tài nắp quan tài phịch một tiếng bị một cổ đại lực lật tung trên mặt đất. Sáng ngời dưới ánh trăng. Có thể thấy rõ ràng trong quan tài nằm một cái râu tóc bạc trắng già trên 80 tuổi lão nhân. Tóc trắng lão nhân hai cái con ngươi tử trừng ngày. Lồng ngực hơi hơi phập phồng. Lại vẫn không có chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà này nhân, vậy mà đúng là mất tích sắp xỉ nửa tháng vô song kiếm thánh Vân Nhai Tử lão tiền bối. Đến tại mặt khác hai phần trong quan tài chứa. Chỉ sợ sẽ là không ngộ đại sư cùng thuần dương từ đạo trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Anh có phẩy tay. Một đạo kỳ quang theo lòng bàn tay phát ra. Quấn quanh tại Vân Nhai Tử trên người. Sau một lát, chỉ thấy Vân Nhai Tử kịch liệt ho khan vài tiếng. Vậy mà theo mộc trong quan bỗng nhiên ngồi dậy. Tựa hồ đạo kia kỳ quang là giải trừ hắn trên người nào đó thần bí cấm chế. Vân Nhai Tử vừa mới khôi phục tự do. Lập tức ngồi tại trong quan tài. Ho khan vài tiếng về sau liền cởi bỏ bên hông màu tím hồ lô rượu. Cô lỗ ực mạnh mấy ngụm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. sau đó thở hổn hển, nói, Phong Thiên Ấn, không nghĩ tới nhân gian lúc thật sự có loại này lợi hại phong ấn phương pháp. Huyền Anh thản nhiên nói, tại thượng cổ thời kỳ, nhân gian lúc thật nhiều thần thông diệu pháp, chẳng qua là đã thất truyền nhiều năm, ngươi có thể nhận ra Phong Thiên Ấn, có chút vượt quá dự liệu của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Nhai Tử theo trong quan tài đi ra, còn không đặt ở bị cầm lấy bị đặt ở trong quan tài Vô Song Thần Kiếm. Biểu lộ tựa hồ có chút buồn bực. Đêm đó một trận chiến, đến cùng hay là hắn thua trận, nếu không cũng sẽ không bị Huyền Anh dùng Phong Thiên Ấn giam cầm tại đây nghĩa trang trong quan tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Anh nhìn xem Vân Nhai Tử, mang theo Vô Song Kiếm nhìn mình, nhân tiện nói, ngươi thua không phục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Nhai Tử trên mặt dày lộ ra một tia cổ quái vui vẻ, nói, đương nhiên không phục, nếu như là 300 năm trước, ngươi nghĩ thắng ta, rất khó. Huyền Anh gật đầu, nói, không sai, kiếm đạo tam trọng, ta quả thật có chút kiêng kỵ. Ngươi thua ở ta, thực sự không phải là bản thân ngươi đạo hạnh bất lực, mà là bởi vì ngươi quá già rồi. Thân thể cơ năng cùng lục phủ ngũ tạng cũng đã nghiêm trọng thoái hóa, chỉ có thể phát huy ra không đến 7 thành thực lực. Nếu như tại 200, 300 năm trước, tại tất cả của ngươi thịnh thời kỳ, ta không có nắm chắc chế trụ ngươi. Bất quá ta rất kỳ quái, đêm đó nếu như chấn ma cổ cầm tại trên người của ngươi, ngươi cũng sẽ không thua nhanh như vậy. Âm luật nhất mạch huyền diệu vô song, ngươi ở đây phương diện tạo nghệ đã có chút thành tựu. Vì cái gì đêm đó vô dụng chấn ma cổ cầm, ngược lại đem đàn cổ truyền cho một người tuổi còn trẻ nữ tử? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Nhai Tử thần sắc hơi hơi ngưng, nói, ngươi nhìn thấy Vân Khất U? Huyền Anh nói, không sai, nàng là một cái rất có thiên phú nhân. Loại tư chất này, ta thậm chí nghĩ thu làm truyền nhân. Đáng tiếc, nàng là chạm trần thế hệ này chủ nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Nhai Tử sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, cũng không biết lão đầu tử này trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Cuối cùng biệt xuất một câu, người ít đánh nàng chú ý, vòng linh đào nội tâm chi thuật. Tàn nhẫn bá đạo, tam giới không thu, lục đạo không vòng, mặc dù có được miên trường sinh mệnh lại có ý gì nghĩa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Anh một đôi cho tàn sắc ánh mắt ngưng mắt nhìn Vân Nhai Tử, nói, ngươi yên tâm đi, bắt đầu ta đối với nàng rất có hứng thú, nhưng khi ta biết rõ nàng chạm trần chủ nhân về sau, sẽ không có hứng thú. Qua tuệ dễ dàng yêu, loại tư chất này nhân, kết cục sẽ không so với ta tốt chạy đi đâu. Huống chi, ta còn thật muốn nhìn xem năm đó luân hồi lão nhân suy diễn có phải hay không đúng đấy. Vô Phong chạm trần tam sinh bảy thế vạn năm gút mắc, rốt cuộc là kết quả gì? Nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên thứ bảy thế. Nói xong, Huyền Anh quay người phải đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Nhai Tử chậm rãi nói, ngươi tối nay biến hóa rất lớn, đạo hạnh tựa hồ tại đây trong thời gian thật ngắn lại có chỗ tinh tiến. Nửa tháng này ngươi đến cùng đã làm nên trò gì? Như Vân Nhai Tử, Huyền Anh loại này đạo hạnh nhân, đều muốn đạo hạnh lại tiến một bước nhỏ, đều là khó hơn lên trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, lệnh Vân Nhai Tử giật mình chính là, tối nay Huyền Anh khí chất cùng nửa tháng trước rõ ràng có chỗ bất đồng. Hiển nhiên là tại tu đạo một đường thượng lại có chỗ tinh tiến, lại để cho Vân Nhai Tử hầu như kinh hãi không ngậm miệng được. Huyền Anh nói, từ xưa đến nay, truy cầu trường sinh vong linh tu sĩ, đều là bị thương thiên vứt bỏ quái vật, không phải nhân, cũng không phải thần, mà là không có bất kỳ tình cảm, không có trái tim đáng thương quái vật. Chưa bao giờ một cái vong linh tu sĩ có kết cục tốt. Cũng chưa bao giờ một cái vong linh tu sĩ trái tim một lần nữa ngừng kết về sau có thể sống qua 100 ngày. Cái này đến từ thương thiên nguyền rủa. Tương hội bị ta đánh vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Nhai Tử há to miệng. Bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì. Khàn khàn nói. Cổ xưa tương truyền kinh điển thiên thư quyển 4. U Minh Thiên. Chẳng lẽ bị ngươi đã chiếm được. Huyền Anh cho tàn sắc trong ánh mắt phảng phất mấy ngàn năm qua lần thứ nhất tách ra một tia sắc thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nàng cũng không nói gì. Một chữ đều không có nói. Quay người, bay lên, hóa thành một đạo hồng quang. Lập tức biến mất tại trong màn đêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Nhai Tử ngơ ngác đứng ở phế tích bên trong. Có chút thất thần, trong miệng thì thào nói. Xem ra lão phu cảm giác không có sai. Thiên thư quyển 4, U Minh Thiên, quyển thứ 5 vong linh thiên đều bị nàng đoạt được. Ông T.R.I. Nàng đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ 6.000 năm trận kia đại hạo kiếp? Vừa muốn lần nữa phủ xuống ư, hắn kiến thức rộng rãi. Lập tức liền minh bạch. Cái này phồn hoa cầm tú nhân gian lúc. Chỉ sợ đều bởi vì Huyền Anh đã chiếm được kinh điển thiên thư quyển 4. U Minh Thiên mà bị phá hủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ đến 6.000 năm trước trận kia có 102 hạo kiếp. Vân Nhai Tử thân thể liền hơi có chút run rẩy lên. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.